Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Người Yêu Cầu Quá Cao. Phụ quân cũng biết ma cung. Long Diệp Thiên kinh ngạc hỏi, quân Ngọc Hành gật gật đầu. Cặp kia xanh thảm sắc gợn sóng bất kinh đáy mắt, cũng trở nên ngưng trọng lên. Ma cung là vẫn luôn tồn tại hắc ám tổ chức, chỉ là mấy trăm năm qua. Bọn họ cũng không sẽ đề cập đến đại lục đi lên. Hiện giờ cư nhiên xuất hiện ở biển xanh trong cung. Sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng, đặc biệt là cung Nhan gia có quan. Hệ Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn phụ quân, nói, bọn họ là vì rồng ngâm giới mà đến, rồng ngâm giới. Quân Ngọc Hành nghe được rồng ngâm giới rất là kinh ngạc, rồng ngâm giới là ma vực chi thành thần. Giới giới ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, mọi người đều biết ma cung sự tình, hắn cũng liền không có tất yếu che giấu, ma vực chi thành rồng ngâm giới. Như thế nào Thiên Nhi trong tay? Mộc Tuyết Nhan nghi hoặc hỏi, mẫu phi, là lần trước tiến vào bảy vũ nhai thời điểm, ở nhai trung mật đạo tìm được, Long Diệp Thiên giải thích nói, quân Ngọc Hành đi phía trước đi rồi. Vài bước, ngân bạch sợi tóc, ở đêm linh thạch quang mang hạ, ngân quang lập lòe, hắn nhíu mày, ngữ khí bình đạm, này ma cung người cư nhiên sẽ đến cứu Nhan Mộng Thư. Như vậy, Nhan Mộng Thư nhất định cùng ma cung có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bản tôn đã phái quỷ quân người đi tra xét, thực mau sẽ có tin tức về phương diện khác, quỷ quân bọn họ tra được quân Ngọc Cẩn ở đế đô kiến tạo mật đạo. Mật đạo có cái gì? Tạm thời không rõ ràng lắm, bên trong cơ quan thật mạnh, đi vào người, đều bị cơ quan bắn thương. Quỷ quân tối nay suy nghĩ không ra biện pháp, bản tôn sẽ tự mình qua đi nhìn xem, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Lập tức đoán được rất có khả năng là quân Ngọc Cẩn dùng để phóng thi cổ địa phương, nàng mở miệng nói. Phụ quân, kia mật đạo ở cái gì địa phương? Tịch Nhi muốn đi xem, nếu là Tịch Nhi đoán được không sai. Nơi đó biên hẳn là quân Ngọc Cẩn luyện chế thi cổ. Thi cổ thiết đầu đồng cánh tay, tu vi ở cao, cũng rất khó đưa bọn họ giết chết, hơn nữa cơ quan trận pháp. Kết giới, này đó đều là Tịch Nhi sở trường đặc biệt oa. Hoàng Tẩu, ngươi quả thực là quá lợi hại, tu vi cao, y thuật bổng, không nghĩ tới kỳ môn độn giáp chi thuật cũng tinh thông nha. Quân nhớ toàn vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Vân Tịch, nàng trừ bỏ lục giai tu luyện. Mặt khác đều lấy không ra tay, Lâm Vân Tịch nhấp môi cười. Nói, Toàn Nhi, quân phụ cùng mẫu phi đối ta phi thường yêu thương. Nhị vị cơ hồ là dốc túi tương thụ. Này đó đều là quân phụ cùng mẫu phi truyền thụ, quân Ngọc Hành mỉm cười gật gật đầu. Tịch Nhi, chuyện này bản tôn nghe nói qua. Một năm trước kia, chúng ta phu thê hai người liền đến quá huyền thiên đại lục. Đối với ngươi sự tình có điều nghe thấy, mới có thể đem ngươi dẫn nói bích thủy nhai đi, Mộc Tuyết Nhan cũng cười mở miệng. Nếu không phải kia một lần, chúng ta phu thê hai người cũng không có khả năng như vậy mau liền tìm đến Thiên Nhi, mẫu phi. Đây là duyên phận, Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu. Đều cùng bị các ngươi tìm trở về, quân nhớ hoa cũng ở một bên cười nói. Bọn họ một nhà đoàn tụ, chờ lâu lắm, hiện giờ thật vất vả đoàn tụ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, quân nhớ toàn đi đến đại ca bên người. Nắm Long Diệp Thiên cánh tay, cười vẻ mặt nghịch ngợm. Đại ca, ngươi nếu là ở không trở lại, mẫu phi mắt đều phải khóc mù. Phụ quân vì không cho mẫu phi khóc. Một năm bốn mùa đều mang theo mẫu phi khắp nơi tìm ngươi. Mấy năm nay, chúng ta một nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoàng huynh lần này trở về, không đi tốt nhất, Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi cười. Ở muội muội cánh tay vãn thượng hắn nháy mắt, hắn bản năng muốn tránh khai, nhưng muội muội một mở miệng, cái loại này bị người tiếp xúc giết nháy mắt không khỏe cũng nháy mắt biến mất. Hắn cái này muội muội mịt ngợm đáng yêu, rất là chọc người chiều mến, hắn tựa hồ dần dần quên mất. Hắn đã không phải một người, hắn có cha mẹ, có âu yếm nữ nhân, có chính mình hài tử, cũng có đệ đệ muội muội. hắn cũng không hạnh, đến thực hạnh phúc, này hạnh phúc, tuy rằng chậm 30 năm, nhưng hắn thật sự thực thỏa mãn. Long Diệp Thiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Quân Nhớ Toàn đầu, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Hoàng huynh tuy rằng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, bất quá lại có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, chờ Nhan gia sự tình xử lý tốt lúc sau, sẽ làm thần nhi cùng Diệp nhi đi truyền thừa bồi phụ quân cùng mẫu phi một đoạn thời gian. Ta và ngươi hoàng tẩu, đi chơi mấy ngày. Quân Nhớ Toàn ngước mắt, xinh đẹp mắt to thần bí nhìn Long Diệp Thiên, vui đùa nói, hoa, hoàng huynh, ngươi đây là muốn cùng hoàng tẩu cùng đi qua hai người thế giới nha. Long Diệp Thiên cười cười, không nói gì, xem như cam chịu. Hắn tưởng đơn độc mang Tịch Nhi đi ra ngoài đi một chút. Lâm Vân Tịch nghe Long Diệp Thiên tiếng lòng, khóe miệng giơ lên một mặt hạnh phúc tươi cười, Diệp vẫn luôn đều có nguyện vọng này. Lần này hắn thật vất vả có thời gian, tự nhiên muốn đi hảo hảo chơi một chút. Quân Nhớ Hoa vừa nghe, nhưng hâm mộ, oán trách nói, các ngươi đều có thể đi chơi, theo ta một người không thể đi. Hoàng huynh, cái này quân thượng vị trí ngươi tới ngồi, đổi Hoa Nhi đi ra ngoài chơi một chút. Quân Nhớ Hoa lời này hoặc nhiều hoặc ít có một ít tính trẻ con, nhưng là một tiểu đã bị buộc ở cái này vị trí thượng. Trừ bỏ đi qua Thương Linh Đại Lục, mặt khác Đại Lục hắn thật đúng là không có đi qua. Quân Nhớ Hoa vừa nói sau sau, mọi người đều nhìn hắn cười. Long Diệp Thiên đối hắn này phân tâm ý thực cảm kích. Nhớ Hoa không chỉ có không có đề phòng hắn, mà là đưa ra muốn đem Đại Lục chi quân cho hắn. Điểm này, ở quân vương nhà, đúng là khó được. Hắn cười nói, Nhớ Hoa, ngươi phải hảo hảo làm ngươi quân thượng. Đại ca còn có Thiên Hải Đại Lục muốn xen vào, nhưng không có thời gian quản ngươi này Bích Hải Đại Lục hừ. Quân Nhớ Hoa tựa như một cái bướng bỉnh hài tử, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn xem, người khác hao hết tâm tư tưởng được đến, mà hắn đưa cho đại ca đều đưa không ra đi. Các ngươi đối với ta như vậy, sẽ không có con dâu, sẽ không có đệ muội cùng nhị hoàng tẩu. Oán giận thanh âm làm người nghe chỉ nghĩ cười. Nhị hoàng huynh, ngươi đây là cái gì đạo lý? Này Bích Hải Đại Lục muốn gả cho ngươi nữ nhân nhiều đến không đếm được. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ngày mai sáng sớm, này Biển Xanh Cung nhất định sẽ bị những cái đó nữ tử tế bạo. Quân Nhớ Toàn khoa trương khoa tay, múa chân nói, kia một đôi mắt đẹp, có chút vui sướng khi người gặp họa. Quân Nhớ Hoa tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Những cái đó dung chi tục phấn, cưới trở về chỉ biết đem Bích Hải Đại Lục nháo đến gà bay chó sủa. Chúng ta một nhà qua đến hạnh phúc mỹ mãn. Bổn quân cũng không thể cưới như vậy thê tử, nếu là có thích hợp. Hắn đã sớm cưới, hà tất muốn đi ra ngoài tìm đâu. Kia tới rồi bên ngoài, ngươi là có thể cưới đến vừa lòng. Quân Ngọc Hành khinh phiêu phiêu ngữ khí truyền tới Quân Nhớ Hoa lỗ tai. Quân Nhớ Hoa ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, cười nói, phụ quân, nói không chừng có thể gặp được đâu. Quân Ngọc Hành mặt vô biểu tình trả lời, bản tôn xem chưa chắc. Quân Nhớ Hoa nháy mắt ủ rũ cục đuôi, lẩm bẩm ra tiếng, không ra đi thử thử một lần, như thế nào sẽ biết tìm không thấy đâu, ít nhất cũng phải tìm một cái cùng đại tẩu như vậy xinh đẹp mới được nha. Quân Nhớ Toàn khoa trương kêu một tiếng, nhị ca, ngươi này yêu cầu quá cao, chỉ sợ cả đời này là vô pháp tìm được rồi, ngươi liền đánh quang côn đi. Quân Nhớ Hoa nhưng không cho là như vậy. Trừng mắt Quân Nhớ Toàn, ngữ khí cũng trở nên phi thường không vui, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi này không phải ở chú ngươi ca tìm không thấy nương tử sao? Ngoặc kép, hết chương.